Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chúng ta trong lúc đó có ai có thể biến thân Ultraman sao? Trong không khí truyền đến âm bạo thanh, Lạc Băng một quyền đánh ra, cường đại lực lượng quán xuyên dung hợp quái toàn bộ thân thể. Trực tiếp tại đầu của hắn lên mở một cái động lớn. Bất quá, đối với cái này đại gia hỏa thân thể mà nói, Lạc Băng đưa ra lỗ lớn căn bản vốn không đủ đầu hắn 1/10. Rầm rầm, huyết nhục lan lộn, phát ra làm người ta sợ hãi két tương đương âm thanh. Vẻn vẹn 2-3 giây, Lạc Băng đánh ra vết thương đã xong khỏi hẳn hợp, để cho ta thử một chút. Tony bay tới, lòng bàn tay năng lượng pháo không ngừng phát xạ. Trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng mùi thơm. Có thể loại trình độ này công kích chẳng những không có có hiệu quả. Ngược lại triệt để chọc giận cái này đại gia hỏa. Giống Godzilla hào thằn lằn tang thi, giống to lên tiếng. Một trường vỗ nát một tòa nhà lớn. Nguy hiểm thật, Stark kịp thời né quá khứ. Trong lòng căng thẳng, chúng ta còn có mạnh hơn hỏa lực sao? Cái này to con năng lực khôi phục quá mạnh, Stark nhíu nhíu mày. Cảm thấy bó tay luống cuống, gia hỏa này tính cả bạn thi thể đều ăn. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Natasha nhíu nhíu mày, nhấn xuống tay nghe lên cái nút truyền tin. Xe tăng, nhắm chuẩn, phát xạ. Xe tăng tay nghe được Natasha chỉ huy, nhào nhào chuyển hướng họng pháo. Trong nháy mắt, bạo liệt đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, mang theo thường thường lưu quang đuôi én trực tiếp đánh trúng xa xa quái vật. Tại thân thể biến lớn đồng thời, cái này đại gia hỏa tốc độ lại chậm lại, đơn giản giống một cái sẽ không động bia ngắm. Oanh, mười mấy chiếc xe tăng bắn một lượt, đạn pháo nhao nhao tại dung hợp quái thân lên nổ bể ra đến, toát ra đại lượng sương mù. Hắn còn sống, tiếp tục công kích, Stark bay ở trời không? Hắn hệ thống máy quét một mực vận hành, từ hắn nhăn lại lông mày có thể nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xe tăng tiếp tục phát xạ, ầm ầm nổ vang âm thanh không ngừng tại Queen County truyền bá người. Lạc Băng rơi vào một tòa tàn phá cao ốc phế tích bên trên. Hắn không hướng bất lợi nắm đấm cũng không thể đối cái này đại đồ chơi tạo thành hữu hiệu công kích. Đạn pháo mưa rơi xuống, trong sương khói không ngừng truyền đến quái vật kia tiếng giống. Từ thanh âm có thể nghe được đạn pháo tổn thương đối với hắn mà nói cũng rất là khó chịu. Nhưng là, nó còn sống, cốt nhục tung bay, không ngừng giao thoa dung hợp, lần nữa tụ tập lại một chỗ. Làm sương mù tan hết về sau, thương thế khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại, Godzilla thằn lằn quái xuất hiện ở trước mặt. Mọi người, hắn là bất tử chi thân sao? Steve xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại bọn hắn chung quanh còn sống thằn lằn tang thi đều chủ động hướng phía xa xa quái vật. Thân lên hội tụ mà đi, mà cái kia đại gia hỏa đang hấp thu mới đồng loại về sau. Thân thể của nó trở nên càng thêm lớn, thậm chí một bên cao ốc tại trước mặt của nó cũng giống như cái thằng lùn. Lão thiên gia, cái đồ chơi này phải đánh thế nào chết? Peter vô lực tựa ở một tòa nhà bên trên, hắn gắt gao đính vào tường bên trên, giống như là trên tay có nhựa cao su đồng dạng. Lạc Băng nhíu mày nhìn xem một màn này, không gian cắt chém đối đồ chơi không dùng. Tạo thành vết thương đối với nó thật sự mà nói quá nhỏ. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ cái này đại gia hỏa tựa hồ cũng không có trái tim cùng đầu óc. Lạc Băng vừa mới công kích liền là đầu của hắn. Đáng tiếc công kích đồng thời không có đạt hiệu quả. Bàn hội nghị trước các nghị viên nhíu mày nhìn xem một màn này. Đột nhiên xuất hiện to lớn, Godzilla thằn lằn, để bọn hắn tâm lần nữa nâng lên cổ họng. Thứ này nhìn qua tựa hồ có thể vô hạn tiến hóa đồng dạng. Chỉ phải không ngừng thôn phệ đồng loại, nó liền có thể không ngừng sinh trưởng. Với lại không chỉ là còn sống đồng loại, liền xem như chất thành núi đồng loại thi thể hắn cũng có thể hấp thu. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu không, dùng vũ khí hạt nhân. Tóc vàng lão nhân nghị viên lần nữa đề nghị nói. Hiện tại người sống sót cơ bản lên đều đã bị cứu ra. Dùng vũ khí hạt nhân nhiều nhất tạo thành thành thị hủy hoại. Không giống trước đó khó như vậy lấy quyết định. Thế nhưng là, nếu như cái đồ chơi này có thể hấp thu bức xạ hạt nhân đây. Một tên khác nghị viên nhíu mày nói. Bọn hắn trước mắt đối với tình huống của tên này đồng thời không hiểu rõ. Cân nhắc đến nó kia ngoan cường bất tử chi thân cùng khổng lồ thể tích. Không hiểu cùng trong ấn tượng đảo quốc đặc biệt nhiếp phiến có liên lạc đứng lên. Dù sao đảo quốc chỗ quay chụp đặc biệt nhiếp trong phim. Loại này đại gia hỏa đều mẹ nó có thể hấp thu bức xạ hạt nhân. Không thể nào, Godzilla chỉ là hư cấu đi ra. Cái này đại gia hỏa có lẽ cũng không có lợi hại như vậy. Nếu thật bị hắn hấp thu bức xạ hạt nhân, vậy liền xong đời. Có nghị viên phản bác. Hạo Khắc liền có thể hấp thu bức xạ hạt nhân. Có nghị viên nhíu mày lẩm bẩm một câu. Sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống. Bọn hắn không muốn nhấc lên cái kia lục quái vật. Bây giờ nên làm gì? Có lẽ ta có thể bay tiến trong miệng của nó, theo nó nội bộ bắt đầu phá hư. Tony nhíu nhíu mày, mở miệng nói, không được, vậy quá nguy hiểm, Lạc Băng phủ định Tony đề nghị. Gia hỏa này còn đang không ngừng ăn đồng loại. Chúng ta bây giờ ngay cả tới gần hắn đều cực kỳ miễn cưỡng, Steve nhíu mày. Hắn nhưng là chưa hề gặp qua loại chuyện này. Tại Hitler thời kỳ, chỉ có đỏ khô lâu mới có thể cùng hắn miễn cưỡng một trận chiến. Hắn là địa cầu lên đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Bất quá ngủ say 70 năm về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ tựa hồ toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Mã Tu thô trọng thở gấp khí, gia hỏa này tại vừa mới trong chiến đấu lại bị đả thương. Hắn giống như liền chưa từng có hoàn hảo không chút tổn hại qua. Trong chúng ta có ai có thể biến thành Anchaman sao? Nhện con ngây thơ hỏi nói. Anchaman, đó là cái gì? Steve nghi ngờ nhăn nhăn lông mày. Hắn là cần phải thật tốt bổ học thêm. Là vũ trụ siêu nhân. Liền là hô to một tiếng có thể biến thành ánh sáng cái chủng loại kia. Uy, nhện tiểu quỷ, ngươi còn có thể xách chút càng ngây thơ đề nghị sao? Tony im lặng nhìn về phía Peter. Lạc Băng ngẩn người. Trong hốc mắt kim sắc lục mang tinh tựa hồ tại biểu thị cái gì? Chờ một tí, tựa hồ ta có thể biến thân, Lạc Băng đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi có thể biến thân Anchaman? Ngoại trừ Steve bên ngoài, tất cả mọi người hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn. Quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Lạc Băng. Captain America, ngoặc kép, rất khó chịu. Steve Gat không đến khiếp sợ của bọn hắn điểm. Dĩ nhiên không phải, Lạc Băng mặt sạm lại. Hắn biến cái quỷ Anchaman. Chỉ là hắn này đôi mới Sharingan làm hai ánh mắt đồng thời phát lực lúc. Tựa hồ hội mang đến cho hắn một loại mới năng lượng. Đều chớ quấy dày, để cho ta nghiên cứu một chút, Lạc Băng xếp bằng ở tại chỗ. Cho tới bây giờ hắn mới có thời gian cẩn thận cảm thụ được cặp mắt của mình. Ngươi muốn làm biến thân thao? Ô ô ô ô, nhện con che mình nhện khăn trùm đầu. Hắn cắn được đầu lưỡi, nước mắt đều nhanh lưu lại. Lạc Băng thu ngón tay về. Hắn đều sớm muốn cho gia hỏa này đến cái cấm ngôn. Rốt cục bị hắn bắt được cơ hội. Trong mắt trái lực lượng nguyên lai là gọi Amaterasu, à. Mắt phải Kamui có thể cho ta tốt hơn nắm giữ không gian lực lượng tại đốt không chết mục tiêu. Trước, vĩnh viễn sẽ không dập tắt hắc viêm. Thật là lợi hại, có lẽ dùng cái này liền có thể đánh bại gia hỏa này. Lạc Băng đứng lên, tại mọi người nhìn chăm chú dưới lấy xuống mình Batman bịt mắt. Ném tới một bên, Amaterasu, cái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.